khí thế trên người Trung Nhạc đột nhiên tăng vọt, dập trời ngập đất phóng vọt tới, một đường bẻ gãy, nghiền nát, đánh tan tâm linh của Ba Đích, nghiền ép, đánh nát lòng tin của hắn. Ba Đích lộ ra thần sắc kinh hãi, trong mắt hắn, Trung Nhạc vĩ ngạn như thiên, chính mình trở nên vô cùng nhỏ bé, so với con kiến hôi còn nhỏ bé hơn. Một chiêu thần thông vừa rồi tràn ngập lòng tin của chính mình, lúc này đã biến thành một chuyện chê cười, giống như một con kiến đang nỗ lực lay động thương thiên vậy. Thần thông của Ba Đích từ bên cạnh Trung Nhạc sát người bay qua, bay thẳng về phía sau. Ba Đích quạ một tiếng thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, liên tục lùi về phía sau mấy bước. Trung Nhạc tản đi khí thế trên thân thể, ân cần hỏi: "Tiểu hữu, sư huynh, ngươi không có việc gì chứ?" Ba Đích lắc đầu, hắn cũng không phải là bị Trung Nhạc đánh bị thương, mà là trước ép sau thả rồi lại ép, khiến cho tâm linh của hắn bị đả kích vô cùng nặng nề, khiến cho hắn tuyệt vọng, tín niệm triệt để thất bại thảm hại, cho nên mới thổ huyết. Hắn là bị bản thân chính mình gây thương tích, địa phương thương thế nghiêm trọng nhất vẫn là tâm linh của hắn. Thật ra Trung Nhạc vẫn luôn đứng yên trước mặt của hắn, không hề động đậy qua chút nào, cũng chưa từng xuất thủ với hắn. Thậm chí khi thần thông của Ba Đích oanh tới, Trung Nhạc cũng không hề né tránh. Hắn trước ép, sau thả rồi lại ép, đã phá vỡ đạo tâm của Ba Đích. Một kích kia của Ba Đích căn bản không thể phán định chính xác vị trí của hắn, cho nên mới đánh hụt. Đám người Đông A, Hy Hòa vừa kinh ngạc vừa sợ, còn chưa xuất thủ, chỉ dựa vào khí thế, khí tức biến hóa đã khiến cho cường giả đẳng cấp như Ba Đích bị thương. Gã nhân tộc Dịch Phong này quả thật là cực kỳ bất phàm. Xem ra Ba Đích không phải là đối thủ của hắn ta rồi. Sư tôn bảo chúng ta đầu độc đám đệ tử của đế quân giết chết hắn, chỉ sợ đã không có khả năng này rồi. Đông A và Hy Hòa liếc nhìn nhau một cái, trong lòng thầm nghĩ. Đột nhiên một tôn thần binh có chút hiếu kỳ hỏi: "Dịch Phong, vừa rồi ngươi gọi Ba Đích sư huynh là tiểu hữu, lẽ nào đây không phải là thế đầu tiên của ngươi sao?" Đám thần binh còn lại cũng nhất thời tỉnh ngộ, nhao nhao nhìn về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc chần chừ một chút, thản nhiên nói: "Nếu các vị sư huynh đáp ứng không nói ra, ta ngược lại có thể nói thật được." Đám người không khỏi trở nên hiếu kỳ, rối rít nói: "Người cứ việc nói ra, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngoại truyền." Trong lòng Ba Đích cũng trở nên hiếu kỳ, hắn mỉm cười nói: "Người yên tâm, tốt xấu gì chúng ta cũng tính là có thân phận thần ma, nếu đã đáp ứng ngươi là không ngoại truyền, vậy tuyệt đối sẽ không nuốt lời." Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Thật không dám giấu giếm, kiếp trước ta là một tôn tiên thiên thần." Hắn thoáng ngừng lại một chút, đám người liếc nhìn nhau một cái, đều thoát ra thần sắc hiểu rõ. Một nàng nữ tử trong thập cường, tới từ 3000 lục đạo giới, thấp giọng nói: "Khó trách trên người ngươi có khí thức tiên thiên, hóa ra là tiên thiên thần. Có thể dùng thân thể nhân tộc tu luyện tới trình độ này, không hổ là tiên thiên thần mà." Trung Nhạc chần chừ trong chốc lát rồi tiếp tục nói: "Kiếp trước ta là một tạo vật chủ tiên thiên thần. Trong một lần bế quan, đã bị cường địch thám thính tới địa phương ta bế quan, phát động ám toán ta, đánh cho ta trọng thương. Ta thật không dễ dàng gì mới tìm được đường sống trong chỗ chết, không thể không đầu thai chuyển thế được. Hey, xấu hổ rồi." Trung Nhạc yếu ớt nói: "Kiếp trước ta không lo lắng tới sinh lão bệnh tử, thọ ngang trời đất kìa. Sau khi chuyển thế lại rơi vào nhân tộc, huyết mạch thấp kém ngược lại còn dễ nói, chứ là thọ nguyên cũng..." Sắc mặt của hắn nhất thời buồn bã, đám người ai nấy cũng là tâm sáng như gương. Tiên thiên thần thọ ngang trời đất, thọ nguyên vô tận, mà gã Dịch Phong này bị cửu gia đánh trọng thương, không thể không đầu thai chuyển thế. Sau khi đầu thai chuyển thế liền không còn là tiên thiên thần nữa rồi. Kiếp trước có được thọ nguyên vô tận, kiếp này lại giống như những sinh linh khác, cũng có sinh lão bệnh tử, không thể không nói là một sự bi ai thật lớn. Trung Nhạc thân mang khí tiên thiên, có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Ba Đích, thậm chí không cần đích thân động thủ, chuyện này cũng có thể giải thích được rồi. Hắn là tiên thiên thần, kiếp trước lại là tạo vật chủ, thần thông quảng đại, sợ rằng đế quân bình thường cũng khó có thể chống lại được hắn. Nhãn giới kiến thức của hắn cao hơn đám người Ba Đích không biết bao nhiêu lần, không cần động thủ đã đánh bại được Ba Đích cũng là chuyện đương nhiên. Trung Nhạc trầm giọng nói: "Còn xin các vị sư huynh không nên chuyển ra bên ngoài." Đám người nhao nhao gật đầu, chỉ có Đông A và Hy Hòa thoáng có chút chần chừ, trong lòng thầm nghĩ: "Không chủ động nói ra cũng có thể, chứ là nếu sư tôn ta hỏi tới, chúng ta cũng chỉ có thể theo sự thật mà nói ra mà thôi." Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, mỉm cười nói: "Vừa rồi ta nghe các vị nói, các vị nghĩ muốn khảo nghiệm tiến cảnh tu vi của chính mình phải không? Các vị khiêu chiến với ta, không phải ta tự cao. Ê, nhưng sợ rằng giữa các ngươi và ta còn có chút chênh lệch." Đám thần ma nhao nhao cười nói: "Chúng ta vốn không biết Du Huynh là tiên thiên thần chuyển thế, nếu đã biết rồi, tất nhiên sẽ không dám khiêu chiến với người nữa rồi." Một nàng nữ tử mỉm cười nói: "Sư huynh, ngươi là tiền bối còn xưng chúng ta là sư huynh, thật sự là khách khí rồi. Chúng ta cả gan gọi ngươi một tiếng sư huynh. Sư huynh vẫn là gọi chúng ta là sư đệ hoặc là sư muội đi thôi." Trung Nhạc cười ha hả nói: "Cũng được, vậy ta liền nhận thức các ngươi là sư đệ sư muội vậy." Trong lòng đám người vừa mừng vừa sợ, có một vị tiên thiên thần chuyển thế nhận thức bọn họ là sư đệ sư muội, vinh hạnh đặc biệt này chính là một cơ duyên lớn lao. Phải biết rõ, mặc dù đại đa số bọn họ là đệ tử của tiên thiên đế quân, nhưng đệ tử của tiên thiên đế quân có rất nhiều, lên tới mấy trăm vạn. Tiên thiên đế quân yêu tài thương tài, chỉ cần gặp được luyện khí sĩ thiên tư thông minh cũng đều muốn thu làm môn hạ. Đệ tử của hắn có thể nói là một trong những thế lực lớn nhất trong tinh vực tử vi. Bất quá thu đệ tử rất nhiều, thời gian tiên thiên đế quân tiêu phí trên mỗi người đệ tử liền ít hơn rất nhiều, rất hiếm khi dốc toàn lực chỉ dạy bọn họ. Nếu như bọn họ có được chỗ dựa lớn như Trung Nhạc này, sẽ có thể thỉnh giáo Trung Nhạc những năn đề tu luyện. Hơn nữa, nếu gặp phải nguy hiểm nào đấy, Trung Nhạc cũng sẽ giúp cho bọn họ chống đỡ. Các người tu thành thần ma, nghĩ muốn luyện tập thân thú, sao không đi khiêu chiến với những hào kiệt trẻ tuổi khác trong tử vi vậy? Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói: "Chiến đấu chính là tu luyện tốt nhất. Chỉ có chiến đấu với cường giả mới sẽ khiến cho chính mình tiến thêm được một bước, nâng cao tu vi thực lực. Các vị hẳn là nên đi khiêu chiến những thần minh siêu quần bạt tụy nhất trong các tộc mới có thể nhanh chóng tiến bộ được." Đám người nhao nhao gật đầu, mỉm cười nói: "Đề nghị này của Dịch Phong sư huynh thật là tốt à, chiến đấu với cao thủ mới là con đường tu luyện tốt nhất kìa." Đông A và Hi Hòa hai mặt nhìn nhau, mục đích của bọn họ tới đây là đánh giết gã Dịch Phong này, như thế nào bây giờ lại dự định đi khiêu chiến cường giả của các tộc khác đây? "Dịch Phong sư huynh, hay là ngươi cũng đi theo chúng ta đi?" Một gã thần ma chợt nói: "Có đại cao thủ như là Dịch Phong sư huynh bên cạnh, cũng có thể dễ dàng chiếu ứng lẫn nhau." Trung Nhạc khẽ nhíu mày, trong lòng mọi người nhất thời thấp thỏm. Sau một hồi, Trung Nhạc bày ra bộ dáng miễn cưỡng, khó khăn than thở: "Cũng được, hiện tại ta sống nhờ trong bộ lạc nhân tộc dưới trướng tiên thiên đế quân. Các ngươi lại là đệ tử của tiên thiên đế quân, nếu ta không đáp ứng các ngươi, tiên thiên đế quân nổi giận, ta chịu không nổi trách nhiệm này, ta liền đi theo các ngươi một chuyến vậy." Đám người nhất thời mừng rỡ, Đông A và Hi Hòa lại một lần nữa hai mặt nhìn nhau, chẳng những không thể đánh chết Trung Nhạc, ngược lại còn xem hắn là tự khách nữa, thậm chí ngay cả ra ngoài du lịch cũng muốn năn nỉ Trung Nhạc cùng đi. Tình huống này tự hồ có chút không đúng cho lắm, tự hồ đã có chỗ nào đó xảy ra vấn đề. "Sư tôn là sư tôn, gã gian thần này tự hồ không dễ trêu chút nào cả." Trong lòng hai người không khỏi kêu khổ. "Kẻ này khó đối phó vô cùng, thậm chí ngay cả chúng ta cũng đã có chút yêu thích hắn rồi." Đám người rời khỏi thần điện của Trung Nhạc, vừa nói vừa cười. Sau khi đi ra ngoài, Đông Nga và Hi Hòa liếc nhìn nhau một cái rồi mỉm cười nói: "Các vị sư huynh, chúng ta cần phải trở về một chuyến, báo lại với sư tôn một chút hướng đi của chúng ta." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Đi nhanh về nhanh." Đông A và Hi Hòa vội vàng trở về bái kiến Tử Quang Quân Vương, bẩm báo lại chuyện tình Trung Nhạc. Trong lòng Tử Quang Quân Vương kinh hãi, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói: "Tiên tiên thần chuyển thế sao? Hắn nói vậy các ngươi liền tin hay sao? Ta muốn đích thần quan sát hắn, xem hắn rốt cuộc có phải là tiên tiên thần hay không." Đông A và Hi Hòa nghi hoặc hỏi: "Sư tôn, làm sao mới có thể nhìn ra hắn có phải tiên tiên thần hay không?" Tử Quang Quân Vương mỉm cười nói: "Việc này đơn giản, hắn không phải nói kiếp trước hắn là tạo vật chủ hay sao? Tiên thiên thần đều có một đặc điểm tương đồng, đó chính là nhục thân vừa là nguyên thần vừa là linh hồn. Nếu hắn quả thật là tiên thiên thần chuyển thế, vậy hồn phách hắn tất nhiên cũng có tu vi tạo vật chủ." Đông Nga và Hi Hòa cái hiểu cái không. Tiểu Quang Quân Vương tiếp tục nói: "Một tôn thần ma chết đi, tiến vào lục đạo luân hồi chuyển thế đầu thai, hồn phách của hắn sẽ không còn tu vi thần ma nữa rồi, mà biến thành hồn phách bình thường. nhiều nhất chỉ là tương đương với luyện khí sĩ luyện ra nguyên đan mà thôi. Nhưng nếu quả thật là tiên thiên thần đầu thai chuyển thế, vậy thì lại không giống. Tu vi hồn phách của hắn vẫn còn là tu vi lúc còn sống kìa. Nếu gã Dịch Phong này quả thật là tiên thiên thần chuyển thế, vậy hồn phách của hắn tất nhiên cũng là cấp bậc tạo vật chủ. Hắn có phải là tiên thiên thần hay không, thử một lần liền biết ngay. Đông Nga và Hy Hòa rút cuộc cũng minh bạch, thở dài nói: Sư tôn bác học à, chỉ là làm cách nào để thăm dò đấy? Đơn giản, các ngươi tới đây, vi sư viết vào lòng bàn tay các ngươi mỗi người một chữ vậy. Tử Quang Quân Vương gọi Đông Nga tới trước mặt mình, viết vào lòng bàn tay hắn một chữ chiêu, lại gọi Hy Hòa tới, viết vào lòng bàn tay của nàng một chữ hồn, sau đó nói: Hai chữ này của vi sư không tầm thường, các ngươi lẻn tới sau lưng hắn, mở ra bàn tay, hướng về phía hậu tâm của hắn, để hai chữ này hướng về phía hắn, nắm bàn tay lại một cái, hai chữ chiêu hồn này của ta sẽ bạo phát uy lực, chiêu đi hồn phách của hắn. Nếu kiếp trước hắn quả thật là tiên thiên thần cấp bậc tạo vật chủ, ta tự nhiên là không thể chiêu được hồn phách của hắn ta. Nếu hắn không phải vừa chiêu liền đi, một gã gian thần vừa lừa gạt bậc này, chiêu chết hắn ta cũng tính là một việc thiện. Đông A và Hy Hòa lướt nhìn nhau một cái, thoáng chần chừ nói: Sư tôn, vạn nhất chúng ta không thể chiêu chết hắn, lại bị hắn phát hiện ra, chúng ta chẳng phải là không xong rồi sao? Tử Quang Quân Vương mỉm cười nói: Nếu ta đã nói là muốn tận mắt nhìn xem hắn, tự nhiên là ở phụ cận quan sát rồi. Nếu hắn thật sự là tiên thiên thần, ta tự nhiên sẽ xuất hiện nói rõ phải trái với hắn ta. Đông Nga và Hy Hòa nhất thời yên lòng, nắm lấy hai chữ chiêu hồn trong lòng bàn tay, đi tìm đám người Trung Nhạc và Ba Đích. Hai người mỉm cười nói: Sư tôn ta đã ân chuẩn, chúng ta có thể đi ra ngoài du lịch, chúng ta đi thôi. Đám người đi ra bên ngoài thánh địa, trên đường đi, Đông Nga và Hy Hòa lặng lẽ mở bàn tay ra, hướng hai chữ chiêu hồn trong lòng bàn tay về phía Trung Nhạc, lắc lắc mấy cái. Trung Nhạc đột nhiên dừng bước lại, khẽ nhíu mày hỏi: Sư đệ sư muội, các ngươi làm gì vậy? Sao lại muốn lay động hồn phách của ta đấy? Trong mắt hắn lộ ra hung quang, Đông Nga và Hy Hòa nhất thời giận cả tóc gáy, vội vàng cười làm lành nói: Là sư tôn mệnh lệnh cho chúng ta làm như vậy, không phải bản ý của chúng ta. Sư tôn của các ngươi, Tử Quang Quân Vương sao? Trung Nhạc có chút kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tử khí lan tỏa vạn dặm, một tôn thần nhân áo tím đứng trong tử khí, chính là Tử Quang Quân Vương. Trước đây Trung Nhạc đã từng gặp qua hắn, trong lòng máy động, biết rõ chính là kẻ này đã thu chính mình vào trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, một lần chấn áp chính là 300 ước năm đằng đẵng. Hiện tại không thể rụt rè được, nếu như rụt rè chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sắc mặt của Trung Nhạc không thay đổi, thân thể nhẹ nhàng bay lên, đi tới trước mặt Tử Quang Quân Vương, khẽ hành lễ nói: Đạo huynh. Ồ, đạo huynh. Tử Quang Quân Vương cũng hoàn lễ. Trung Nhạc nghi hoặc hỏi: Sao đạo huynh lại muốn chiêu hồn phách ta vậy? Tử Quang Quân Vương mỉm cười nói: Ta đối với thân phận của đạo huynh có chút hoài nghi, cho nên muốn tới thăm dò một chút thôi. Bất quá đạo huynh hẳn là biết ta cũng không có ác ý gì cả. Nếu ta thật sự có lòng hãm hại đạo huynh, liền không phải chỉ có chút thủ đoạn như vậy rồi. Trung Nhạc nhất thời thoải mái, mỉm cười nói: Ta mặc dù đã đầu thai chuyển thế, nhưng đạo huynh cũng không cần khi dễ ta đâu. Ta dù sao cũng còn có một vài bằng hữu. Ánh mắt Tử Quang Quân Vương chớp động, hiển nhiên có chút kiêng kỵ một vài bằng hữu kia của hắn. Có thể làm bằng hữu với tiên thiên thần, chỉ sợ cũng chỉ có tiên thiên thần mà thôi. Ta có một chuyện không hiểu, còn xin đạo huynh chỉ giáo cho. Tử Quang Quân Vương chần chờ một chút rồi hỏi: Xin hỏi dạo gần đây, bảy mưu nghĩ kế cho Phiêm Hoàng, rốt cuộc có phải là đạo huynh hay không? Trung Nhạc thản nhiên nói: Là ta. Tử Quang Quân Vương vốn dĩ đã hạ quyết tâm, chỉ cần Trung Nhạc thừa nhận, liền xuất thủ giết chết hắn, đoạn tuyệt hậu hoạn. Nào ngờ Trung Nhạc thống thống khoái khoái thừa nhận như vậy, ngược lại khiến cho hắn có chút chần chừ, do dự bất định. Hắn chần chừ trong chốc lát, sau đó mới hỏi: Đạo huynh có thể bớt đưa ra chủ ý một chút được hay không? Trung Nhạc gật đầu nói: Viêm Hoàng biết được xuất thân của ta, cho nên mới nhờ ta giúp hắn bảy mưu tính kế. Thân phận của ta hiện tại là nhân tộc, hắn thân là nhân hoàng, ta không thể không giúp nhân tộc tính toán một chút mưu kế được. Bất quá nếu đạo huynh đã mở miệng, vậy sau này ta không tiếp tục mưu tính nữa là được. Tiểu Quang Quân Vương thở phào nhẹ nhõm, đang định cáo từ, Trung Nhạc đột nhiên đã mở miệng nói: "Xin đạo huynh dừng chân lại." Tiểu Quang Quân Vương dừng bước, xoay người nhìn lại, lộ ra thần sắc dò hỏi. Trung Nhạc nói: "Kế sách ta bày cho Viêm Hoàng mặc dù đơn giản nhưng lại rất thực dụng. Thiên Thiên Đế Quân và Đương Kim Thiên Đế bệ hạ sớm đã có xích mích rồi. Thiên Đế tất nhiên đã có lòng phòng bị đối với Thiên Thiên Đế Quân. Tương lai nếu tu vi Đế Quân để thăng, uy hiếp tới địa vị của Thiên Đế, Thiên Đế bệ hạ tất sẽ thống hạ sát thủ. Ta xem mấy ngày gần đây Thiên Đế bệ hạ hơn phân nửa sẽ muốn cảnh cáo Đế Quân một lần. Tử Quang đạo huynh, nếu ta là ngươi, ta sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng đề phòng phát sinh chuyện bất chắc kìa." Trong lòng Tử Quang Quân Vương nghiêm nghị, xoay người rời đi. Trung Nhạc nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa, trong lòng thầm nghĩ: Tử Quang mặc dù là nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, nhưng hắn không có lòng phòng bị. Thiên Đế vẫn là rất đa nghi, tất nhiên sẽ hạ thủ với Tiên Thiên Đế Quân, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nếu hắn khuyên Đế Quân sớm chuẩn bị sẵn sàng, Thiên Đế lại càng nghi ngờ, hạ thủ càng sớm hơn. Bất quá việc này không có quan hệ với ta, với nhân tộc chúng ta rồi. Bọn họ tranh đấu với nhau, nhân tộc ta sẽ có cơ hội mà phát triển. Tử Quang Quân Vương trở về Tiên Thiên Cung, nhất thời tỉnh ngộ lại, trong lòng thầm nghĩ: Gã Dịch Phong này tâm cơ lợi hại, đã nhìn thấu chỗ đau của ta. Bất luận ta có khuyên Đế Quân sớm chuẩn bị hay không, kết quả cũng đều là giống nhau cả. Hắn tính toán trong chốc lát, tiến cung cầu kiến Tiên Thiên Đế Quân, lên tiếng nói: Sợ rằng Thiên Đế bệ hạ đã nghi ngờ Đế Quân sớm muộn gì cũng sẽ làm phán, đoán chừng qua không bao lâu nữa sẽ có cử động chèn ép Đế Quân. Nếu quả thật sẽ có cử động chèn ép Đế Quân, còn xin Đế Quân sớm chuẩn bị trước cho. Tiên Thiên Đế Quân nhất thời nghiêm nghị, gật đầu nói phải. Không qua bao lâu, Thiên Đế bày Thiên Khánh Yến ở trên Đế Tinh, mở tiệc chiêu đãi các tôn Đế Quân, duy nhất không có mời Tiên Thiên Đế Quân. Tiên Thiên Đế Quân nói với Tử Quang Quân Vương: Quả nhiên là có chút khó chịu đối với ta mà. Tử Quang, người nói không sai, ta cần phải sớm làm ra chuẩn bị rồi. Trong lòng Tử Quang Quân Vương thở dài: Gã Dịch Phong này rất cao minh. Lại nói, Trung Nhạc và đám người Ba Đích đi du lịch ở các nơi trong tinh vực Tử Vi, khiêu chiến cao thủ trẻ tuổi của các thánh địa. Trung Nhạc cũng nhân cơ hội quan sát công pháp thần thông của các đại thần tộc, âm thầm ghi nhớ, thôi diễn những ảo diệu ở trong đấy. Ngoại trừ Đông Nga và Hy Hòa ra, những người còn lại đều là đệ tử của Tiên Thiên Đế Quân. Bọn họ chạy tới thánh địa các tộc khiêu chiến thần ma thế hệ thanh niên. Đám thánh địa này ít nhiều gì cũng sẽ cấp cho chút mặt mũi. Nếu bọn họ không nể mặt, vậy liền nói rõ Thiên Đế đã bắt đầu chèn ép Tiên Thiên Đế Quân. Đám thánh địa này đã nhìn thấu manh mối, bắt đầu phân chia thế lực rồi. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, một ngày này, đám người Trung Nhạc đi tới thánh địa của Đế Quân, thần tộc ở nơi này là Trúc Sư Thần Tộc. Trúc Sư Thần Tộc cũng là một đại tộc ở trong Tử Vi, là thay Thiên Đế trưởng quán lương thực đại quân Thiên Đình. Đông Nga mỉm cười nói, Đế Quân cũng rất coi trọng Trúc Sư Thần Tộc. Hôm nay chúng ta tới nơi này gặp một vị thần minh trẻ tuổi của Trúc Sư Thần Tộc. Dịch Phong Sư Huynh, kiến giải của ngươi thật sự rất cao. Mấy ngày nay chúng ta ma luyện, tu vi thực lực quả thật tiến bộ rất lớn à. Trung Nhạc khẽ mỉm cười. Đám người tiến vào thánh địa, Đế Quân báo lên danh hào. Đám người thần ma của Trúc Sư Thần Tộc đi ra đón chào, mời đám người vào thánh địa. Tình huống có chút không đúng cho lắm. Trúc Sơn Thần Tộc tựa hồ có chút địch ý với chúng ta rồi. Hy Hòa thấp giọng nói. Trung Nhạc gật đầu một cái rồi nói, quả thật là có chút địch ý, các ngươi cẩn thận một chút đi. Đột nhiên chỉ nghe một tràng cười lớn vang lên. Các vị sư huynh, một đường kiêu chiến thần ma trẻ tuổi của các tộc, khí phách cũng không nhỏ, hôm nay liền để cho ta lãnh giáo thần thông đạo pháp của các vị. Trung Nhạc theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy khoảng chừng 100 gã thần ma trẻ tuổi của Trúc Sư Thần Tộc cất bước đi tới, khí vũ hiên ngang, vô cùng bất phàm. Kẻ tới bất thiện, các ngươi phải cẩn thận. Trung Nhạc truyền âm nói với đám người Ba Đích. Trong lòng đám người Ba Đích nhất thời nghiêm nghị, âm thầm đề phòng. Đông Nga tiến lên phía trước, mỉm cười nói, các vị sư huynh, lần này chúng ta tới đây là muốn luận đạo, muốn giao lưu với các vị sư huynh Trúc Sư Thần Tộc một phen, còn xin các vị sư huynh chỉ điểm. Một gã thần minh của Trúc Sư Thần Tộc cười ha hả, bình thản nói, dễ nói rồi, Đệ tử môn hạ của Tiên Thiên Đế Quân, ta cũng là nghe danh đã lâu, đã sớm muốn luận bàn một phen. Hôm nay vừa khéo gặp mặt, không bằng chúng ta lên ở trong khuân viên thử một chút thân thủ như thế nào? Hôm nay ta làm lôi chủ, các người ai cũng có thể khiêu chiến ta. Nâng khuân viên tới đây. Đột nhiên từng tiếng quát lớn trầm trọng vang lên. Chỉ thấy từng gã cự nhân mình trần vác trên vai những cây đòn thật lớn, khiêng một cái mâm tròn thật lớn đi tới, mệt mỏi tới mức người đầy mồ hôi. Bọn họ đặt cái đại bàn kia xuống dưới đất. Mấy tôn thần hoàng thôi động đại bàn, đại bàn lập tức biến hóa, càng lúc càng lớn. Chỉ thấy từng cái kho lương thật lớn mọc lên sừng sững ở bên trong đại bàn, cao lớn như núi. Mỗi một cái kho lương đều khổng lồ như sơn nhạc, bên trên phủ đầy phong ấn chẳng chịt, rõ ràng là phong ấn cấp bậc tạo vật chủ. Đám người Ba Đích khẽ nhíu mày, Trung Nhạc truyền âm cho bọn họ nói: có thể điều động khuân viên bàn, địa vị tuyệt đối không tầm thường, hỏi một chút xem hắn là ai. Ba Đích liền chắp tay nói: xin hỏi vị sư huynh này xưng hô như thế nào? Trúc Sơn thần tộc, Trúc Diêm Minh Sơn. Gã thần minh Trúc Sơn thần tộc kia bay tới, đáp xuống trên một kho lương thật lớn, rồi mỉm cười nói: nào, ai tới chỉ giáo đây? Môn hạ Tiên Thiên Đế Quân, hẳn là có mấy kẻ có thể đánh được à? Ta tới. Một gã đệ tử Tiên Thiên Đế Quân bên cạnh Trung Nhạc lập tức xông ra, thân hình phóng lên, đáp xuống trên một kho lương khác, khom người nói: xin mời sư huynh chỉ giáo. Hai tôn thần ma trẻ tuổi cùng nhau thi triển thần thông, chiến đấu một phen. Gã đệ tử Tiên Thiên Đế Quân kia thổ huyết, bị đánh ngã trên mặt đất. Trúc Diêm Minh Sơn giẫm một chân lên trên mặt của hắn, mỉm cười nói: đệ tử của Tiên Thiên Đế Quân cũng không dân hơn gì cái này, còn có vị nào nghĩ muốn chỉ giáo nữa không? Đám người bên cạnh Trung Nhạc không khỏi giận dữ, lại có một gã đệ tử Tiên Thiên Đế Quân nữa xông lên, nhưng đồng dạng cũng không lâu lắm đã chiến bại, bị Trúc Diêm Minh Sơn đánh cho thổ huyết, cũng bị đạp một cước lên trên mặt. Ba Đích giận tím mặt liền xông lên, trầm giọng nói: ta tới lĩnh giáo. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, hắn cũng không quan sát lôi đài mà nhìn về phía đám kẻ quan chiến của Trúc Sư thần tộc. Ánh mắt của hắn đảo qua trên đám người Trúc Sư thần tộc, đột nhiên ánh mắt khẽ ngưng lại, rơi xuống trên người một gã nam tử trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy hoa lệ. Chỉ thấy mấy tôn thần hầu đang ở bên cạnh kẻ này cười nói vui vẻ: hóa ra là con trai của Tiên Đế đã tới, khó trách Trúc Sư thần tộc lại lớn mật như vậy, ngay cả đệ tử của Tiên Thiên Đế Quân cũng dám hung hăng làm nhục một phen. Trong lòng Trung Nhạc nhất thời hiểu rõ, trên lôi đài Ba Đích rất nhanh đã đánh bại Trúc Diêm Minh Sơn, cũng dẫm chân lên mặt của hắn, hung ác nói: còn có ai tới chỉ giáo không? Đám thần ma trẻ tuổi của Trúc Sư thần tộc giận tím mặt, lập tức lại có một gã thần minh trẻ tuổi xông ra, mạnh mẽ xuất thủ với Ba Đích. Đám thần ma trẻ tuổi này xuất thủ càng lúc càng nặng, bất luận là Ba Đích hay đám thần ma của Trúc Sư thần tộc, ai nấy cũng đều thống hạ sát thủ, không lưu tình chút nào. Đột nhiên một tiếng thét lớn vang lên, Ba Đích lắc mình biến thành một con tam túc ma ô, ba chảo vươn ra bắt lấy gã thần minh trẻ tuổi Trúc Sư thần tộc kia, xé mạnh một cái, máu tươi nhất thời văng bắn tứ tung. Ba Đích dù sao cũng là đệ nhất luyện khí sĩ của 3000 lục đạo giới, đương nhiên là ngoại trừ Trung Nhạc ra, căn cơ vô cùng thâm hậu. Hắn sau khi tiến vào tinh vực tử vi, đạt được truyền thừa càng tốt hơn, lại càng được Tiên Thiên Đế Quân đích thân chỉ điểm, chiến lực tự nhiên là viễn siêu hơn người cùng thế hệ. Cho dù là trong số đệ tử vô cùng đông đảo của Tiên Thiên Đế Quân, hắn cũng là tồn tại nổi bật. Không thể bởi vì hắn ở trước mặt Trung Nhạc ngay cả một chiêu còn chưa đánh ra đã liền chiến bại mà khinh thường hắn. Thật ra thực lực của hắn cực kỳ cường đại, hiện tại hắn đánh chết thần minh trẻ tuổi của Trúc Sư thần tộc chỉ là phát huy bình thường mà thôi. Nguy rồi. Đám người Đông A nhất thời ngây người, cảm thấy đại sự không ổn. Ba Đích ở trong thánh địa của Trúc Sư thần tộc giết chết một gã thần minh trẻ tuổi của Trúc Sư thần tộc tuyệt đối là gây ra đại họa. Nếu như là lúc trước, giữa mọi người chỉ là đọ sức, cho dù là làm nhục, cho dù là đánh bị thương cũng không tới mức triệt để xé rách ra mặt như vậy, mà bây giờ lại là giết chết thần minh trẻ tuổi của đối phương, chỉ sợ là khó có thể dễ dàng dàn xếp được rồi. Ngay một khắc bước vào thánh địa đế quân của Trúc Sư thần tộc, bọn họ đã cảm giác được địch ký từ phía Trúc Sư thần tộc, mà hiện tại sợ rằng Trúc Sư thần tộc đã có lý do xuất thủ giết chết bọn họ. Ba Đích cũng biết chính mình đã gây họa, chỉ là hắn là con trai của Ba La Dư Đế, tại hạ giới đã quen phong cách cường hoành rồi, mặc dù biết chính mình có thể sẽ gặp rắc rối, nhưng bảo hắn chủ động cúi đầu nhận sai, hắn vẫn là không làm được. Huống chi đây là trúc sư thần tộc chủ động theo dệt chuyện trước, hắn bất quá chỉ là thay sư huynh đệ của chính mình kiếm về mặt mũi mà thôi. Trên dưới trúc sư thần tộc giận tím mặt, từng tôn thần minh, thiên thần, thần hầu nhao nhao gầm lên, đằng đằng sát khí, muốn bay thẳng lên không trung xuất thủ với ba đích. Cũng không thiếu thần ma của trúc sư thần tộc nhao nhao phóng tới, đoàn đoàn vây quanh đám người Trung Nhạc, toàn trường hết sức căng thẳng. Trung Nhạc cất cao giọng nói: "Các vị sư huynh, trúc sư thần tộc, chúng ta một đường bái phỏng 16 tòa thánh địa, thăm viếng cường giả các tộc, còn chưa lần nào gặp qua trận hình như thế này. Hôm nay ba đích may mắn thắng được một ván, còn có vị sư huynh nào cùng thế hệ muốn đứng ra chỉ giáo hay không?" Lời này của hắn vừa ra, một đạo thanh âm giả nua đột nhiên vang lên: "Tất cả lùi xuống, đọ sức trong cùng thế hệ. Tên nhan sư kia kỹ không bằng người, bị hắn giết chết cũng không có gì đáng trách cả. Nếu các người đồng thời cùng lên, mặt mũi của trúc sư thần tộc ta còn có cần nữa hay không?" Đám cường giả trúc sư thần tộc nghe được lão giả kia kêu lên tiếng, chỉ đành nhịn xuống cơn tức giận trong lòng, nhao nhao lui ra. Ba đích nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ném một ánh mắt cảm kích về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, lập tức truyền âm cho đám người Đông A: "Chuyện này chỉ sợ khó có thể dàn xếp ổn thỏa, chỉ hơi chút lơ là hết thảy chúng ta đều phải chết ở nơi đấy. Lập tức liên lạc với hết thảy những tồn tại mà các ngươi có thể liên lạc, cần phải báo chuyện này cho sư tôn của các ngươi." Trong lòng đám người Đông A nhất thời nghiêm nghị, có kẻ lặng lẽ thôi động đồ đằng trụ trong bí cảnh nguyên thần, có kẻ lại tế bái thần tượng đế quân, nỗ lực liên hệ với tồn tại trong Tiên Thiên Cung. "Dịch Phong sư huynh không liên lạc được với Tiên Thiên Cung." Sắc mặt một gã đệ tử đế quân tái nhợt truyền âm nói, cặp mắt Trung Nhạc khẽ nhau lại: "Xem ra trúc sư thần tộc đã phong ấn phiến không gian này, cắt đứt mọi liên hệ giữa các ngươi và Tiên Thiên Cung rồi." "Vậy làm sao bây giờ?" Trên trán đám người toát ra một tầng mồ hôi lạnh, chân tay có chút luống cuống. "Vô phương." Trung Nhạc truyền âm cho mọi người, trầm giọng nói: "Cho dù trúc sư thần tộc có muốn giết sạch chúng ta, cũng không thể động thủ trong lãnh địa của trúc sư thần tộc được. Bọn họ nhất định phải đợi chúng ta rời khỏi trúc sư thần tộc, sau đó mới sẽ thống hạ sát thủ. Bằng không, Tiên Thiên Đế Quân tức giận, trúc sư thần tộc tuyệt đối cũng ăn không tiêu. Hiện tại chúng ta phải câu giờ, câu càng lâu càng tốt kìa. Câu giờ đủ lâu, bên phía Tiên Thiên Cung sẽ tìm tới đây tra hỏi. Tình thế nguy hiểm của chúng ta cũng có khả năng giải khai được. Trong thời gian này, chúng ta ngàn vạn lần không thể rời khỏi trúc sư thần tộc, rời khỏi chính là chết kìa." Trong lòng mọi người không khỏi lo sợ bất an. Câu giờ ư? Hiện tại trúc sư thần tộc đã nổi giận, nhất định sẽ để cho tinh nhuệ trong tộc xuất chiến, nhất định phải trong quyết đấu công bằng nhất nhất đánh chết tất cả bọn họ ở chỗ này. Nếu như câu giờ vạn nhất ba đích thua rồi, bị đối phương đánh chết, sau đó sẽ tới phiên bọn họ. Nếu tất cả bọn họ nhất nhất đều chết trong cái khuôn viên này, câu giờ lại còn có ý nghĩa gì nữa đây? Bất quá Trung Nhạc nói không sai, câu giờ sẽ còn có khả năng sống sót, trực tiếp rời đi, đó mới là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. "Để cho ba đích sư huynh không cần lưu thủ, toàn lực chém giết đi, có thể giết chết một tên tính là một tên." Hi Hòa đột nhiên nói. Trong lòng mọi người nhất thời nghiêm nghị, trong đám thần ma bọn họ, ngoại trừ Trung Nhạc ra, thực lực của ba đích chính là mạnh nhất. Nếu ba đích thua rồi, đổi lại là bọn họ lên đài, sợ rằng sẽ xuất hiện tử thương. Ba đích giết chết càng nhiều cường giả cùng thế hệ của trúc sư thần tộc, nguy hiểm của bọn họ sẽ càng nhỏ xuống một chút. Trong lòng bọn họ mơ hồ có chút bất an. Nếu ba đích đại khai sát giới, triệt để trở mặt với trúc sư thần tộc, sợ rằng mâu thuẫn giữa Tiên Thiên Cung và trúc sư thần tộc sẽ liền bộc phát không thể vãn hồi. Bọn họ thật sự có thể còn sống trở lại Tiên Thiên Cung hay sao? Đám người nhao nhao truyền âm để cho ba đích đại khai sát giới. Ba đích cũng là do sự bất định, nhưng nghe bọn họ giảng thuật lợi hại trong đấy, âm thầm cắn răng: "Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ. Nếu ta lưu thủ, chết sẽ chính là các sư đệ sư muội của ta." Lúc này bên ngoài khuôn viên, đám thần ma của trúc sư thần tộc tụ tập càng lúc càng nhiều, khí tức từng gã cường giả chấn động. Những tồn tại vô cùng vĩ ngạn trước sau hàng lâm, rõ ràng là các thần hoàng của trúc sư thần tộc. Từng tôn thần hoàng bộc phát ra thần uy dập trời ngập đất, vặn vẹo không gian. Sáu đạo quang luân sau đầu chuyển động, tản mắt ra thần quang đủ loại màu sắc. Trong quang luân phát ra đạo âm như hồng trung đại lữ, không ngừng chấn động. Đối diện bọn họ chính là đám người Trung Nhạc, so với bên này lại lộ ra nhỏ bé đến dị thường. Lại có rất nhiều thần minh trẻ tuổi của Trúc Sư thần tộc nhao nhao hàng lâm, đi tới bên ngoài khuôn viên, trên mặt mang theo tức giận. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát đã có mấy vạn thần minh của Trúc Sư thần tộc hàng lâm, hơn nữa còn có càng nhiều thần minh khác cuồn cuộn không ngừng chạy tới đây. Đây là trận chiến liên quan tới mặt mũi của Trúc Sư thần tộc, sợ rằng đệ tử Trúc Sư thần tộc trong các chư thiên cũng đều chạy ra. Bên cạnh mấy tôn thần hoàng, gã nam tử trẻ tuổi có khả năng là con trai thiên đế kia đảo mắt quan sát bốn phía rồi mỉm cười nói: Trúc Sư thần tộc thật sự là thiên kiệt địa linh, thiên tài vô số. Nếu cha ta nhìn thấy tình hình này, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Một tôn lão thần hoàng cười lấy lòng nói: Điện hạ, chuyện này là tiên thiên cung khiêu khích trước á, trước mặt bệ hạ. Người yên tâm. Gã nam tử trẻ tuổi kia thản nhiên nói: Tiên thiên đế quân mặc dù quyền đại thế lớn, thế nhưng cũng không thể một tay che trời được. Lần này cha ta mở tiệc chiêu đãi các tôn đế quân, không phải là không mời hắn hay sao? Tiên thiên đế quân có công với xã tắc, thế nhưng đệ tử của hắn lại cản rỡ giã tính. Cha ta cũng lo lắng đệ tử hắn sẽ làm xấu danh tiếng của hắn ta. Nếu Trúc Sư thần tộc có thể cảnh cáo một chút cũng là hợp với tâm ý của cha ta thôi. Được, có những lời này của điện hạ, chúng ta có thể yên tâm rồi. Đột nhiên một tôn thần hoàng chợt mở miệng lạnh nhạt nói: Tổng sư, nếu đệ tử của tiên thiên cung giết chết đệ đệ của ngươi, sao ngươi không xuất thủ đòi lại món nợ này đi? Một tôn thần minh tách ra khỏi đám người, lao thẳng về phía Ba Đích. Thực lực của hắn so với gã thần minh trẻ tuổi vừa rồi chết trong tay Ba Đích càng mạnh hơn một bậc. Nhưng trận chiến này kết thúc càng nhanh hơn, Ba Đích chỉ trong mấy chiêu đã giết chết hắn. Đám thần hoàng của Trúc Sư thần tộc đều nhíu mày, lại gọi ra một gã cường giả trẻ tuổi nữa, cũng là kết quả như vậy, chỉ trong mấy chiêu đã chết trong tay của Ba Đích. Ba Đích lúc này đã giết ra dạ tính. Hắn dù sao cũng đã từng là đệ nhất luyện khí sĩ của 3000 lục đạo giới. Mặc dù lúc đấy chiến bại trong tay Trung Nhạc, nhưng Trung Nhạc cũng là chiếm tiện nghi của hắn, lúc này mới có thể giành được thắng lợi. Trong cùng thế hệ, luận tư chất, luận tu vi, hắn đều là cấp bậc tuyệt đỉnh. Ba Đích liên tục giết chết mấy gã thần minh của Trúc Sư thần tộc, nhưng trên người cũng bị thương tổn, thương thế không nhẹ. Bất quá hắn đã giết ra dã tính, xuất thủ càng tàn nhẫn, quả đoán hơn, thậm chí còn xé xác đối thủ một ngụm nuốt chửng. Khóe mắt đám thần hoàng Trúc Sư thần tộc không ngừng nhảy loạn. Đột nhiên một tôn thần hoàng chợt hỏi: Ngự sư vẫn chưa xuất quan sao? Đám thần hoàng khác nghe hắn hỏi vậy nhao nhao gật đầu nói: Nếu ngự sư đã xuất quan, giết hắn chính là dễ như trở bàn tay. Đúng lúc này chỉ nghe một đạo thanh âm vang lên cười lớn nói: Các vị thúc bá, ngự sư đã tới. Đám thần hoàng nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy một gã thần minh trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, cực kỳ bất phàm, long hành hổ bộ đi tới. Ánh mắt con trai thiên đế sáng ngời, mở miệng tán thưởng: Tốt, một vị ngự sư, ngự sư tuyệt đối có thể chém được Ba Đích kia. Tham kiến Văn Xương điện hạ. Ngự sư không người hành lễ. Con trai thiên đế là Văn Xương điện hạ đích thân đứng dậy nâng hắn lên, mỉm cười nói: Ngự sư cần mấy chiêu mới có thể giết được hắn đấy. Ngự sư nhìn về phía Ba Đích cười lạnh một tiếng nói: Nhiều nhất là 3 chiêu. Hắn cất bước tiến vào khuôn viên. Hai tôn thần minh bắt đầu ác chiến. Trong thời gian ngắn đã là 3 chiêu đi qua. Ba Đích bị thương, mắt thấy sắp sửa phải chết trong tay ngự sư. Đột nhiên giữa sân chợt lóe lên một đạo thân ảnh, vươn tay nắm lấy trùng lông vũ ở sau cổ Ba Đích, vung tay ném hắn ra ngoài lôi đài. Ngự sư nhất thời kinh hãi, thần thông vẫn như cũ đánh về phía đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia giơ bàn tay ra, 5 ngón tay chất chứa quang mang ngũ sắc. Thần thông hai người nhẹ nhàng va chạm với nhau. Ngự sư kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân liên tục chấn động, chống đỡ uy năng vô cùng đáng sợ kia. Hắn liên tiếp lui về phía sau, bước chân đạp lên trên từng cái kho lương, liên tục lui về phía sau hơn 100 bước. Dưới chân đột nhiên không còn kho lương, chân tiếp theo đạp lên trên mặt đất, đại địa ầm một tiếng nứt ra, sụp xuống một cái hố phương viên gần 100 dặm. Ngự sư ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tôn thần minh nhân tộc đang đứng ở nơi đấy, đang thu bàn tay trở về, khiến cho khóe mắt của hắn không khỏi nhảy loạn. Hắn liên tục lùi về phía sau hơn 100 bước, đã sớm rời khỏi khuôn viên, theo lý là đã chiến bại rồi. Hắn muốn một lần nữa xông lên, đột nhiên đám thần hoàng nhao nhao quát lớn: Ngự sư mau dừng lại. Ngự sư liền dừng bước lại, sắc mặt Nam Tần Hoàng ngưng trọng, lắc đầu nói: "Ngươi không phải là đối thủ của hắn ta, đi lên cũng là chịu chết mà thôi. Tên nhân tộc này đã luyện thành nhục thân tiên thiên, sắp sửa tu thành đại đạo tiên thiên rồi." "Nhục thân tiên thiên, đại đạo tiên thiên sao?" Ngự sư nhất thời kinh hãi, nhìn về phía Trung Nhạc. Hắn vốn dĩ còn có ý niệm so sánh cao thấp với Trung Nhạc, hiện tại đã triệt để bỏ đi cái ý niệm này. Trung Nhạc đứng trên kho lương, thanh âm bình đạm truyền khắp bốn phương: "Chúng ta bái phóng 16 tòa thánh địa, ta vẫn luôn chưa từng xuất thủ. Trúc sư thần tốc quả thật rất cao, có thể bức ta xuất thủ. Ta liền đứng ở chỗ này 3 tháng. Trong 3 tháng này, nếu trong cùng thế hệ có ai có thể đánh bại được ta, ta sẽ lập tức tự tuyệt ngay tại nơi đấy." Trên dưới trúc sư thần tộc một mảnh xôn xao, đám người Ba Đích thì lại thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ: 3 tháng sao, thời gian cũng đủ rồi. Nếu chúng ta suốt 3 tháng không liên lạc với Tiên Thiên Cung, bên phía Tiên Thiên Cung tất nhiên sẽ phái cao thủ tới đây dò xét. Đám thần hoàng của trúc sư thần tộc khẽ nhíu mày. Một kích tùy ý của Trung Nhạc bức cho ngự sư, cao thủ cường đại nhất của thế hệ thanh niên phải lui ra khỏi lôi đài. Thực lực bậc này đã bao trùm trên toàn bộ thế hệ thanh niên, còn ai là đối thủ của hắn nữa đây? Không phải là binh tổ đã chuyển thế rồi sao? Ánh mắt một tôn thần hoàng chớp động, thấp giọng nói: "Kiếp trước binh tổ chính là tạo vật chủ, với thực lực của binh tổ có thể chấm chết gã nhân tộc này hay không?" Đám thần hoàng còn lại khẽ nhíu mày nói: "Binh tổ chuyển thế không bao lâu, hiện tại chỉ mới là thông thần cánh, sợ rằng chuyện liên quan tới mặt mũi trúc sư thần tộc ta, cần mời binh tổ xuất thủ." Cũng không lâu lắm, một gã thiếu niên tóc bạc được mời tới. Tuy hắn là thiếu niên, nhưng đám thần hoàng của trúc sư thần tộc đối với hắn lại cung kính có thừa. Gã thiếu niên này chính là binh tổ của trúc sư thần tộc, kiếp trước là một tôn tạo vật chủ. Bởi vì sau khi tu luyện tới cảnh giới tạo vật chủ, phát hiện ra chính mình trước đây tu luyện đã có sai sót, thế nhưng không thể bù đắp được, chỉ có thể chuyển thế tu luyện trở lại. Một đời này, binh tổ rốt cuộc cũng bù đắp lại tiếc nuối của kiếp trước, chỉ là hiện tại chỉ mới đạt tới thông thần cảnh, vẫn chưa tu thành thần minh. "Nhân tộc, tiên thiên thần thế, tiếp cận đại đạo tiên thiên sao?" Binh tổ mái tóc bạc tung bay nhìn về phía Trung Nhạc đang đứng trên kho lương, khẽ nhíu mày rồi trầm giọng nói: "Được, ta lên đài." Hắn phóng người bay lên, rơi xuống trên một kho lương. Trung Nhạc nhìn về phía hắn, lắc đầu nói: "Người không được, ta cho ngươi thời gian 1 tháng, ngươi có thể đột phá tới cảnh giới thần minh hay không?" Binh tổ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống nói: "Ngươi chờ ta 1 tháng, 1 tháng sau tái chiến." Không ngờ binh tổ thật sự cứ như vậy ngồi xuống, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện. Đối với ngoại giới hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, đối với rất nhiều thần ma bốn phía đều làm như không thấy. Thậm chí Trung Nhạc cũng đang cách hắn không xa, hắn cũng xem như là không có người này vậy, cũng không có chút lo lắng sẽ bị Trung Nhạc đánh lén. Khí độ của hắn quả thật phi phàm, dù sao kiếp trước cũng là tồn tại tạo vật chủ, tâm tính cao tuyệt, cho dù là thần hoàng cũng xa xa không bằng. Trung Nhạc cũng không lại xuất thủ, mà chỉ yên tĩnh đứng ở nơi đấy để mặc cho hắn tu luyện. Văn Xương Điện Hạ khẽ nhíu mày, phân phó một gã thiên tướng bên cạnh, thấp giọng nói: "Mau đi mời Thiên Huyền Tử tới đây cho ta." Gã thiên tướng kia nhất thời kinh hãi, thất thanh nói: "Thiên Huyền Tử, chẳng lẽ là gã Thiên Huyền Tử kia sao?" Văn Xương Điện Hạ khẽ gật đầu một cái: "Đương nhiên là Thiên Huyền Tử của Cự Linh Thị rồi. Tao lo lắng binh tổ chưa chắc đã là đối thủ của gã nhân tộc này, còn phải mời Thiên Huyền Tử của Cự Linh Thị tới đây mới có thể đối phó được hắn ta." Gã thiên tướng kia nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói: "Điện hạ, Cự Linh Thị là hoàng tộc, mà gã thần nhân này là nhân tộc, có cần phải cẩn thận như vậy hay không?" Văn Xương Điện Hạ hừ lạnh một tiếng: "Bảo ngươi mời, ngươi liền đi mời đi, ngươi dám hoài nghi mệnh lệnh của ta hay sao?" Gã thiên tướng kia không người rời đi, trong lòng vẫn có chút không hiểu. Ánh mắt Văn Xương Điện Hạ chớp động, rơi xuống trên người Trung Nhạc, rồi thấp giọng nói: "Nhân tộc sao? Nhân tộc có thể tu thành tiên thiên thần thế, có thể luyện thành khí tiên thiên, thậm chí kém một chút đã tu thành đại đạo tiên thiên sao? Hắn tuyệt đối không phải là nhân tộc, hơn phân nữa cũng là một tôn tiên thiên thần chuyển thế vào trong nhân tộc. Nếu ta đoán không sai, vậy binh tổ chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của hắn ta. Nhưng nếu thiên huyền tử tới đây, vậy thì rất khó nói. Hơn 10 ngày sau, gã thiên tướng kia đi tới thánh địa của cự linh thị, chỉ thấy từng tôn cự linh thần ma tu luyện trong thánh địa này. Linh của cự linh thị trời sinh chính là thần linh, có được thần thông vô cùng quảng đại. Các cường giả của cự linh thị ai nấy sinh ra cũng là vô cùng vĩ ngạn, giống như cự nhân vậy. Lực lượng cường đại vô cùng, nhất là nổi danh với nhục thân và linh cường đại. Chủng tộc này chính là một trong bát đại hoàng tộc năm xưa. Cự linh thị thời đại địa kỷ từng xuất hiện qua một đời đại hoàng. Nàng vốn là thê tử của Phục Khi Thiên Đế lúc đấy. Sau khi Phục Khi Thiên Đế qua đời, cự linh thị lực áp quần hùng trở thành một đời địa hoàng thiên đế. Gã thiên tướng kia tiến vào thánh địa, nhờ môn thần thông báo. Sau một hồi được tiếp dẫn tiến vào thánh địa. Qua không bao lâu, một tôn thần nhân vĩ ngạn đi tới, từ trên cao nhìn xuống lên tiếng hỏi: Điện hạ, lệnh cho ngươi tới đây là có chuyện gì? Gã thiên tướng kia cảm giác được một cỗ áp lực đáng sợ truyền tới, trong lòng vạn phần kinh hãi. Thiên huyền tử chỉ là một tôn thần minh, còn chưa thành tựu thiên thần, đã khiến cho hắn tôn thiên thần này cảm thấy không thể địch nổi, thật sự là đáng sợ. Phải biết rằng hắn có thể đi theo bên cạnh Văn Xương Điện Hạ, bản lĩnh tự nhiên là xuất chúng. Hắn mở hết tất cả các bí cảnh, tu thành nguyên thần thuần dương, đặt trong hàng ngũ thiên thần, thực lực của hắn cũng hoàn toàn nổi trội. Hiện tại không ngờ lại bị một gã thần minh áp chế, thật sự là vô cùng biệt khuất. Gã thiên tướng kia không dám sơ suất, vội vàng thuật lại một lần lời nói của Văn Xương Đệ Hạ, cuối cùng nói: Tu vi thực lực của gã nhân tộc này rất cao, đã tu thành tiên thiên thần thế, luyện thành khí tiên thiên. Điện hạ lo lắng binh tổ không phải là đối thủ của hắn ta, cho nên lệnh cho ta tới đây mời thiên huyền tử xuất thủ một chuyến. Thiên huyền tử khẽ nhíu mày nói: Nhân tộc sao? Chê cười, nhân tộc làm sao có được tồn tại đẳng cấp này đây? Gã nhân tộc này chỉ sợ là một tôn tiên thiên thần chuyển thế rồi. Binh tổ không phải là đối thủ của hắn ta là chuyện đương nhiên, mà ta cũng chưa chắc có thể địch nổi hắn ta. Không đi. Gã thiên tướng kia không ngừng kêu khổ. Đột nhiên một đạo thanh âm giả nua chợt truyền âm cho thiên huyền tử, lên tiếng nói: Thiên huyền tử, hiện tại tiên thiên đế quân thất sủng, thiên đế đã có đề phòng đối với hắn ta, các chư thiên cũng đều đã biết được rồi. Lần này Văn Xương Điện Hạ mời ngươi đi đối phó chính là đệ tử của tiên thiên đế quân. Ngươi hãy đi một chuyến đi, cũng có thể biểu thị trung tâm với thiên đế bệ hạ. Thiên huyền tử cười lạnh một tiếng nói: Biểu thị trung tâm với thiên đế sao? Cự linh thị ta chính là một trong bát đại hoàng tộc, biểu thị trung tâm với hắn chẳng phải là hổ thẹn với liệt tổ liệt tông hay sao? Nếu muốn ta biểu thị trung tâm, cũng là biểu thị trung tâm với địa hoàng thiên đế tộc ta. Làm can, bảo ngươi đi, ngươi liền đi đi. Đạo thanh âm giả nua cả giận nói: Hiện tại không phải là thời đại địa kỷ, bát đại hoàng tộc chỉ còn lại có 7 cái thôi. Tình cảnh của hoàng tộc còn lại chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi đi biểu thị trung tâm một chút, thời gian dành cho cự linh thị chúng ta cũng sẽ lâu hơn được một chút kìa. Thiên huyền tử lẩm bẩm một câu, miễn cưỡng khó khăn nói với gã thiên tướng kia: Ngươi dẫn đường đi, ta theo ngươi nhìn xem một chút nào. Gã thiên tướng kia nhất thời đại hỉ, vội vàng đi trước dẫn đường. Lại qua thêm 10 ngày, khí tức của binh tổ càng lúc càng nồng đậm hơn, lay động phong vân, khí huyết bay thẳng lên thanh thiên. Sau lưng hắn xuất hiện các loại dị tượng, vạn binh tề hiện, đao thương kiếm kích, búa rìu câu xoa, trung cổ lâu đỉnh, tháp xanh cầm tiêu, hoàn bộ sư tỳ, ấn châu bạt bạc, khánh luân vò bình, đủ loại thần binh, ma thần binh, toàn bộ ào ào xuất hiện. Đó là văn lộ đồ đằng của hắn biến thành, cơ hồ là tạo hóa tạo vật, ngưng tụ thành chân thực. Dù sao kiếp trước, hắn cũng là tạo vật chủ, chỉ là bị tu vi hạn chế, không thể quan tưởng biến thành chân thực được. Nhưng dù là vậy, vạn binh ba động thần quang, đủ loại màu sắc bạo phát cũng là vô cùng đồ sộ, rung động nhân tâm. Không chỉ như vậy, tất cả các thần ma ở đây đều cảm thấy thần binh của chính mình đang nhẹ nhàng minh hưởng, nhẹ nhàng ngâm sướng, cơ hồ là muốn thoát ly khỏi sự khống chế của bọn họ. Binh tổ thật không hổ là binh tổ mà, quả thật rất cao. Đây là dị tượng khi binh tổ đột phá tu thành nguyên thần thuần dương. Binh tổ cũng là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, không thể không lập tức đột phá. Nếu đổi lại là thời điểm bình thường, hắn tất nhiên sẽ tinh tế đánh bóng tu vi bản thân, không lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Mà hiện tại trúc sư thần tộc trong cùng thế hệ không có một ai là đối thủ của Trung Nhạc, khiến cho hắn không thể không sớm đột phá. Mặt mũi của chủng tộc là quan trọng nhất. Nếu thật sự để cho Trung Nhạc đứng ở chỗ này suốt 3 tháng, mặt mũi của trúc sư thần tộc sẽ hoàn toàn mất hết. Cũng may nội tình của hắn cực kỳ sâu, hiện tại đột phá, tiếc nuối lưu lại cũng không quá nhiều. Sau này chậm rãi đánh bóng lại, nó không chừng vẫn có thể bù đắp được. Gã thiên tướng kia dẫn theo thiên huyền tử trở lại thánh địa Đế Khuân, vừa vặn nhìn thấy một màn binh tổ đột phá thành tựu thần binh. Đại chiến sắp sửa bắt đầu rồi sao? Ta đã đi 24 ngày, tính toán thời gian còn 4 ngày nữa mới tới 1 tháng kìa. Ngươi thì biết cái gì chứ? Thiên huyền tử cười lạnh một tiếng nói. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 195 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.